Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về. Chương 5, góc truyện audio.com. Đường ra có cảm giác mình bị mắc lừa tiệm ăn này, mặt tiền nhỏ ngoài dự liệu của anh Anh và Duy Nghi hai người ngồi trong quán mà còn sợ quá nhỏ. Điểm tốt duy nhất của quán này là mùa đông không cần mở điều hòa vì thực khách đã bị cái không khí thơm ngát và nồng nhiệt của các món ăn sưởi. Ấm, Duy Nghi đưa cho anh một chiếc đĩa nhỏ trong có một ít giấm thơm, liếc nhìn em trai một cái nói. Em thì tự rót nhé. Dường như cả ba người chỉ có mình cô cười tươi rói, cười cười nói với họ. Ăn nhiều vào nhé, rồi lại thêm một ít giấm thơm vào đĩa của Đường ra. Đừng khách sáo nhé, mắt anh ánh lên một tia cười thích thú, anh quan sát Cận Chí Viễn và chị cậu. Hóa ra cái gọi là diện mạo cũng thật biết thiên vị, hai chị em bọn họ mặt. Mày sao mà giống nhau, nữ thì duyên dáng, nam thì tuấn tú, đến anh cũng phải thấy tâm phục khẩu phục, công tác ngoại giao của Cận Duy Nghi quả thực rất xuất sắc, cười hề hề với. Anh, đây là em trai em à, anh chẳng phải đã từng ở nước ngoài sao? Hai người tự giao lưu với nhau đi, anh còn chưa kịp nói gì thì Cận Chí Viễn đã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chị. Cậu rồi lại cười liếc mắt nhìn Đường ra, đúng rồi, cũng có một số chuyện em muốn tìm hiểu, rồi lại cố ý bổ sung thêm một câu, là em đòi chị em cho em đi theo. Cô chẳng nghe hai người nói chuyện nhưng cũng hơi ngạc nhiên nhìn em trai. Một cái rồi lại lặng lẽ cúi đầu ăn bánh bao chiên vàng rộm, cắn một miếng thôi đã thấy mùi thịt hòa lẫn với mùi nước dùng lan tỏa. Đường ra thu hình ảnh vừa rồi vào tận trong đáy mắt, điều chỉnh lại nhịp thở, cười nhạt. Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Điện thoại của Cận Chí Viễn đặt trên bàn rung lên, cậu nhìn thoáng qua rồi nghe. Em đang ở đâu, không phải ngày mai tái khám sao? Thì yêu yêu, em dám một mình đi về à, đứng nguyên ở đó chờ anh tới ngay. Đường ra thấy được sự cảnh cáo trong mắt Cận Duy Nghi nhưng em trai cô lại như không thấy, đặt bát đũa xuống. Chị, em phải về trường. Cậu nam xinh đẹp trai thu hút sự chú ý của nhiều thực khách trong quán, cậu vẫy tay về phía chị, gật đầu chào Đường ra. Lần sau gặp lại anh, sau đó nhanh nhẹn lách qua hàng ghế ngổn ngang của quán ăn, thoát cái đã biến mất vào trong bóng đêm. Cận Duy Nghi luống cuống cười cười, xì, thiếu niên mới lớn mà bày đặt yêu đương. Đường ra chậm rãi rót một tách trà cho cô sau đó cười nhẹ. Duy Nghi, thực ra em cũng còn nhỏ mà, so với em trai em cũng tựa tựa nhau thôi. Cô giật mình đến rơi cả đũa, tưởng mình vừa nghe nhầm. Có những thủ đoạn cực kỳ tinh vi, Đường ra không cần nhìn cũng biết là cái cách cô chạy trốn vừa non nớt vừa quá lộ liễu. Điều duy nhất anh nên nghĩ chính là câu hỏi tại sao. Tại sao chỉ nhận được điện thoại của cô mà chẳng quản ngại đường xa vội vàng tới đây, sau đó mới biết đây là bữa ăn của ba người. Tại sao đã bị từ chối một lần rồi mà vẫn cố mặt dày đuổi theo cô trong trò chơi cút bắt này. Mà điều làm anh hoang mang nhất là tại sao cô chẳng muốn gặp anh tới vậy? Anh hỏi tới câu tại sao cuối cùng rồi nhìn bằng ánh mắt thuần khiết nhất chờ đợi câu trả lời của cô. Phản ứng của Cận Duy Nghi rất bình tĩnh, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đường ra, anh nghĩ quá nhiều rồi, từ trước tới nay em chưa từng có ý như vậy. Ánh mắt không còn chạy trốn nữa mà nhìn thẳng vào anh. Không, phải em không muốn gặp anh, chỉ là người đáng để gặp quá ít mà em thì vẫn chưa tìm ra thôi. Anh kéo cong góc miệng lên, như thở dài một tiếng. Góc truyện audio.com, đây là sự so sánh rồi. Ánh mắt Cận Duy Nghi lóe lên nét giận dữ như ngôi sao lấp lánh vỡ tung trên bầu trời. Cô nhấn mạnh từng chữ, Đường ra, lấy tình cảm ra so sánh thật đúng là việc mà đại thiếu gia như anh hay làm. Bà chủ quán chọn đúng lúc đó để bước đến, nét mặt khó xử. Người đợi trong quán còn nhiều lắm, hai người. Duy Nghi vui vẻ đứng lên chẳng thèm để ý tới nét mặt của người đang ngồi. Kia, nói với bà chủ quán, đồ thừa gói lại dùm cháu, thanh toán đi à. Nét mặt của bà chủ quán vui vẻ hẳn, nhanh chân nhanh tay gói lại chỗ thức ăn trên bàn, nhưng người đàn ông ngồi đó giọng chợt lạnh lùng. Ai nói, sẽ đi chứ, bà chủ thêm hai phần lên đây. Anh cởi áo khoác lúc vắt lên ghế không chú ý vạt áo đã dính đất. Anh mốc một thìa bánh vào trong miệng, tay còn lại ra hiệu cho Duy Nghi ngồi. Xuống, ngồi xuống đi, tôi còn chưa no. Duy Nghi nhìn anh rồi lại nhìn gương mặt khó xử của bà chủ quán, tiếng nói âm trầm của Đường ra truyền tới. Cận Duy Nghi, em đừng có quá đáng. Thế, dù sao cũng phải đợi tôi ăn no thì hẵng đuổi người ta đi chứ. Anh, ăn chậm rãi, không nhướng mày nhưng đôi mắt đen đang sáng rực tới chói. Chàng, Duy Nghi không ngờ Đường ra lại ăn nhiều tới vậy, hai phần vừa mới mang lên không đủ lại gọi thêm một bát bún, anh hỏi cô. Em có ăn không? Duy Nghi lúng túng, câu cô nói vừa rồi quả thực chính cô cũng không ý thức được tình thế sẽ thành ra thế này. theo tính cách của cô mà nói chính là muốn cắt đứt quan hệ nhưng cũng không đáng phải nói những lời đó mà hại mình hại người. Khi anh đã ăn no, theo thói quen anh nhất quyết dành phần trả tiền rồi đứng dậy. Đi thôi, xe đỗ cách đó không xa, Đường Gia cũng chẳng vội, chỉ hỏi cô. Em muốn đi dạo phố không? Đèn neon nhấp nháy những tia sáng diễm lệ thu hút những dòng chảy muôn màu. Ánh vào hai mắt, cuộc sống phố xá chính là vậy, từng chút làm. Người ta say mê đến chẳng còn chút sức phản kháng nào. Đường Gia, giờ là cuộc sống về đêm của anh sao? Cô đứng nguyên chỗ cũ y như muốn tiễn anh đi. Cuộc sống về đêm, Đường Gia ra hiệu cô xem thời gian, cười nhạo, thật chẳng hiểu sự đời gì cả. Vẫn còn sớm thế này, cửa hàng cửa hiệu đã đóng cửa đâu, mà chính giờ này. Ngày hôm qua cô còn ôm một đống tài liệu của công ty Lekha Lektech bước trên đường. Đúng là người sống hai mặt, Duy Nghi cười lấp liếm, cùng anh đi dạo phố, nhưng cô chẳng biết đi dạo phố cùng một người đàn ông thì có thể làm gì. Khi, cô tha thần trước quầy bán đồ thực phẩm nhập khẩu ở tầng 1 Đường Gia. Không thúc giục gì cô, làm cô kinh ngạc trước phong độ chịu đựng thói ăn vặt của phụ nữ của anh. Chắc là có nhiều bạn gái lắm đây, Duy Nghi cười lạnh rồi định nói thì đột nhiên nhìn thấy anh chỉ vào một gói kẹo bông. Đường Ngũ Sắc cười, nói, em gái anh thích ăn cái này nhất. Anh có em gái à, em ruột, ừ em không biết à, nó thích nhất các loại kẹo hoa quả kiểu này, kéo anh. Đi dạo cũng chẳng vì cái gì khác, vì bố mẹ anh không cho nó ăn cái này. Người đàn ông này hiếm khi cười mà mang nét yêu chiều như vậy. Cười như vậy làm Duy Nghi nảy sinh ấn tượng với anh thêm gấp bội. Cô cũng có một người em trai nên rất thấu hiểu tình cảm giữa anh chị em trong nhà với nhau, cô vẫn cảm thấy mình lớn hơn một chút, đương nhiên phải quan tâm. Chăm sóc em nhỏ hơn rồi. Duy Nghi cười, hỏi anh, em gái anh bao nhiêu tuổi rồi? Cô còn chưa kịp nghe câu trả lời của Đường Gia thì một hình ảnh từ quầy góc chuyện audio.com, hàng cách đó không xa đã bay đến, một bóng người đang hòa vào đám đông. Xa dần tầm quan sát của cô, thị lực của Duy Nghi trước nay rất tốt, cô chắc chắn mình vẫn nhận ra được dáng đi khoan thai và mái tóc ngắn của Hoắc Cảnh Hành. Đã quá lâu rồi cô không được gặp anh, bao nhiêu suy tư rối rắm cùng nhau ùa về, còn cả ánh mắt âm trầm màu hổ phách khiến người ta như được thưởng thức hương thơm của một bình rượu cổ hôm nào. Đó, Duy Nghi không chút do dự, nghiêng người nói. Xin lỗi, với Đường Gia rồi, vội vàng hòa mình vào dòng người đông đúc nhanh bước đuổi theo bóng dáng người vừa nãy, cách Trương,